Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, Đồng Bân có kiếp nạn. Lạc Hoan Hoan bị tức cũng không tự xưng bản tiểu thư, trực tiếp từ xưng lão nương. Vũ Ngạo Phàm nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên. Xích Lộ Lộ hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Hoan Hoan nhìn một chút, sau đó vỗ ngực nói: "Không có vấn đề, chỉ cần Hoan Hoan ngươi không muốn nuốt lời, chính là muốn tiểu tử kia mệnh đều được." Nói xong, xoay người rời đi, ủng hộ hay phản đối hướng về phía hắn Yến Phong. Trong miệng gào to: "Ta ngược lại muốn xem là cái nào mắt không mở dám ở địa bàn của lão tử bên trên dương oai." Vũ Ngạo Phàm xuất hiện, để cho không ít người có chút e ngại, còn có một chút trong mắt tràn đầy oán độc, bất quá lại không ai dám lên tiếng. Không đợi Yến Phong mở miệng, Tôn Hồng Phỉ liền mặt đã chán ghét nói ra: "Vũ Ngạo Phàm, người này là ta người, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác." Nàng cùng Lạc Hoan Hoan nhất định chính là thiên địch, mặc kệ hắn và Yến Phong có cái gì ân oán. Chỉ ít vừa rồi Yến Phong đối với Lạc Hoan Hoan lời nói để cho nàng rất sảng khoái. Chỉ bằng chút điểm này, nàng không thể để Vũ Ngạo Phàm thu thập Yến Phong. Coi như muốn thu thập, cũng là nàng tới thu thập. "U, là người của ngươi a? Chẳng lẽ hai người các ngươi có một chân? Ngày bình thường trang cùng băng thanh ngọc khiết giống như, nguyên lai cùng bản tiểu thư một dạng, trong xương cốt lộ ra phong tao." Một bên Lạc Hoan Hoan âm dương quái khí nói ra, nàng giống như Tôn Hồng Phỉ, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ đả kích đối phương cơ hội. "Lạc Hoan Hoan, dạng này nói năng bậy bạ có ý tứ sao? Hai chúng ta đấu, là hai người chúng ta sự tình, không cần thiết liên lụy người khác." Đối với Lạc Hoan Hoan hồ ngôn loạn ngữ, Tôn Hồng Phỉ đã thấy có lạ hay không? Lạnh lùng nói, Lạc Hoan Hoan lắc đầu thở dài một hơi. Sau đó nói với Vũ Ngạo Phàm: "Ai, ngươi xem một chút, ta cũng chính là thuận miệng nói lên nói chuyện. Nàng liền phản ứng lớn như vậy, sẽ không phải hai người bọn hắn thật sự có cái gì a? Ngạo bình thường, ngươi cũng phải cẩn thận a. Tiểu Phỉ Phỉ thế nhưng là trong mộng của ngươi tình nhân, hiện tại cũng có nam nhân của mình, ngươi còn truy cái giám a?" Vũ Ngạo Phàm chính là một cái không đầu óc bao cỏ. Rõ ràng như vậy châm ngòi vậy mà không có nghe được, lập tức nổi trận lôi đình. Song Yến Phong nói: "Tiểu tử, liền bằng ngươi cũng xứng truy Phỉ Phỉ?" Tôn Hồng Phỉ cả giận nói: "Vũ Ngạo Phàm, ta khuyên ngươi không cần đến phiền ta. Ta sẽ không làm bạn gái của ngươi." Vốn là nổi giận đùng đùng Vũ Ngạo Phàm lần này càng thêm chịu không được, quay đầu mặt âm trầm nói với Yến Phong: "Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, cho ngươi 3 giây đồng hồ, tự tay đánh gãy bản thân một cái chân, bằng không thì ta cam đoan ngươi tứ chi tất cả đều không thể kiện toàn rời đi nơi này." Nghe thấy lời này, đám người lập tức cũng là biến sắc. Tất cả mọi người như vậy e ngại Vũ Ngạo Phàm đương nhiên là có nguyên nhân. Hỗn đản này ra thế phi thường hiển hách, mà Vũ Ngạo Phàm lại là một cái trương dương ương ngạnh, có thù tất báo người. Phàm là trêu chọc đến người của hắn, bị đánh cho một trận còn tính là nhẹ. Nghe nói còn có qua cùng hắn đối nghịch người mất tích, cũng tìm không được nữa, rất có thể bị độc thủ của hắn. Chỉ bất quá không có người dám nói ra thôi. Ca, Lam Hiểu Lam giống như cũng không phải thường e ngại Vũ Ngạo Phàm, liền vội vàng kéo Yến Phong tay. Yến Phong vỗ vỗ Lam Hiểu Lam bả vai, xoay người híp hai mắt, không âm không dương nói ra: "Hiện tại ngươi lại còn dám theo ta nói như vậy, ta còn thực sự là bội phục dũng khí của ngươi. Bất quá người dám cùng ta nói chuyện như vậy, đều bị ta dẫm nát dưới chân. Lần trước buông tha ngươi, lần này là ngươi tự đưa tới cửa." Vũ Ngạo Phàm nghe thấy lời này, tức giận bốc khói trên đầu, nhưng làm hắn thấy rõ ràng Yến Phong dáng vẻ về sau, lập tức hắn sắc mặt đại biến. "Ngươi, tại sao là ngươi? Ngươi vì sao lại ở chỗ này?" Vũ Ngạo Phàm thất kinh, chỉ Yến Phong nói lắp bắp: "Đáng chết, tại sao không có nhận ra như vậy tên khốn kiếp a?" Trước đó Yến Phong đi Vũ Gia thời điểm mặc chính là một thân ngụy trang. Hiện tại toàn bộ đổi lại lớn quần cọc cùng dép lê. Để cho Vũ Ngạo Phàm không có nhận ra. Vũ Ngạo Phàm cũng sắp khóc. Bọn họ đây quá hố cha. Coi như Yến Phong mặc kệ mọi việc sẽ phải bị cái này Vũ Ngạo Phàm một trận đánh cho tê người thời. Điểm, một cái nắm đấm lại vượt lên trước đánh tới qua. Trực tiếp đem Vũ Ngạo Phàm đánh ngã trên mặt đất. Hai người giống như là con sói đói nhào lên một trận quyền đấm cước đá. Một bên tát bên trong còn vừa mắng liệt liệt. Ra ra ngươi, ngay cả ta tẩu tử ngươi cũng muốn nhúng chàm. Ngươi có phải hay không không nghĩ lan lộn? Không nghĩ lan lộn liền cùng lão tử nói một tiếng. Cũng không nhìn nhìn ngươi dạng như vậy. Lớn lên tặc mi thử nhãn. Bẩn thỉu hạ lưu. Trông thấy ngươi ta liền ác tâm. Mẹ, lại còn dám gọi. Cho ta hung hăng đánh. Nhìn xem đem Vũ Ngạo Phàm đánh tiếng kêu rên liên hồi. Mắng khí thế ngất trời hai người. Tất cả mọi người là kính mắt ngã đầy đất. Hai người một cao một thấp. Thấp lớn lên bạch bạch nộn nộn. Anh Tuấn ghê gớm, cao dương cương xuất khí, cạo lấy một cái lớn tóc húi cua, tiêu chuẩn hình nam, đem Vũ Ngạo Phàm đánh không còn hình dáng về sau. Hai người cười híp mắt chạy đến bên người Yến Phong, giống như cùng hắn rất quen tựa như hô. Lão đại hảo, nhìn xem hai người đi theo chó săn tựa như nô tài giống. Yến Phong một trận cuồng choáng, mắng, mẹ nhà hắn, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hai người lập tức sững sờ. Sau đó một mặt khó khăn nói. Lão đại, ta có thể hay không không đề cập tới cái này. Mấy năm không gặp, sách chuyện này nhiều điểm xấu a. Tốt a, liền lời của lão tử đều không nghe. Yến Phong chừng hai mắt một cái. Một cước đạp ra ngoài. Đem cái kia tiểu bạch kiểm đạp trên mặt đất trực đả lan. Một bên hình nam cơ linh nhiều. Lập tức đề cao cảnh giác. Quả nhiên. Yến Phong giơ chân lên lại đạp về phía hắn. Kết quả, hắn rất tùy ý tránh khỏi. Cười tâu tuét miệng rộng nở nụ cười. Ngươi còn dám cười. Cười cái dám a? Yến Phong càng là giận dữ. Một cái liêu âm thối đá tới. Chính giữa mệnh căn của hắn. Hình nam sắc mặt lập tức biến sắc. Hai chân khép lại. Viết nhầm cái này hạ bộ trên mặt đất nhảy tới nhảy lui. Nói còn không phải không nói. Không nói lão tử đi thôi. Yến Phong quay người liền muốn đi. Hai người lập tức cố nén đau đớn nhào tới trước. Một người ôm lấy một cái đuôi. Kêu khóc nói. Lão đại, người đừng đi a, người đi thôi. Chúng ta làm sao bây giờ a? Ta nói. Chúng ta nói còn không được sao? Trông thấy hai người cái dạng này. Toàn trường tất cả mọi người. Bao quát Tôn Hồng Phỉ ở bên trong. Toàn bộ đều là một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Há hốc mồm ra, tròng mắt chừng sắp đến rơi xuống. Miệng đều có thể tắc hạ một cái nắm đấm. Hai người kia một cái gọi Nhâm Thiên Dương. Một cái gọi Chu Học Khải. Hai người bối cảnh gia đình đều không luận võ nhà Hòa Thuận Tôn gia kém. Hơn nữa đồng dạng Trương Dương ương ngạnh. Hoành hành bá đạo. Bất quá hai người mặc dù bá đạo. Nhưng là cho tới nay không khi dễ nhỏ yếu. Hai người bọn hắn cùng Vũ Ngạo Phàm. Còn có một cái gọi Lưu Văn Cẩm hợp xưng học viện âm nhạc tứ đại ác thiếu. Từng cái cũng là thần gặp thần lắc đầu. Quỷ gặp quỷ buồn giàu hạng người. Nhưng bây giờ hai người kia lại bị một tên tiểu tử đánh cho một trận về sau. Không riêng không tức giận. Ngược lại còn mặt dày mày dạn ỉ lại vào người ta. Mẹ nhà hắn, tình huống gì? Một tên hung hăng rút bản thân một cái tát mạnh tử. Lập tức đau nhức kêu lên. Nguyên lai không phải nằm mơ. Gặp hai người thỏa hiệp. Yến Phong cũng không có tiếp tục hỏi. Hai người bọn họ xuất hiện ở đây. Nhất định là có nguyên nhân. Bất quá nguyên nhân cụ thể có thể tự mình bàn lại. Nhâm Thiên Dương xông Tôn Hồng Phỉ cười híp mắt nói ra. Hắc hắc, tàu tử. Trước kia không biết ngươi là chị dâu của chúng ta. Có nhiều đắc tội, đợi chút nữa tiểu đệ làm chủ, thiết yến cho tàu tử bồi tội. Vừa rồi nghe thấy Vũ Ngạo Phàm cùng Tôn Hồng Phỉ nói chuyện. Hắn cho rằng Tôn Hồng Phỉ là Yến Phong bạn gái, bồi ngươi một cái đại đầu quỷ. Tôn Hồng Phỉ nghe xong, lập tức khí đỏ mặt giận mắng một câu, giận đùng đùng rời đi. Cùng lúc đó, nàng đối với thân phận của Yến Phong sinh ra vô cùng lòng hiếu kỳ. Có thể làm cho Vũ Ngạo Phàm như vậy e ngại, để cho Nhâm Thiên Dương cùng Chu Học Khải hô lão đại người. Rốt cuộc là hạng người gì? Nhâm Thiên Dương gương mặt xấu hổ, nhỏ giọng đối với Yến Phong nói. Lão đại, tàu tử chuyện gì xảy ra? Hai người các ngươi cãi nhau. Cặp vợ chồng nha, đầu giường đánh cuối giường hòa. Không có gì ghê gớm. Nếu không ta đi giúp ngươi nói lời xin lỗi. Cút cho ta. Yến Phong một cước bay lên. Nhâm Thiên Dương trực tiếp ngã một cái ngã gục. Mà ở một bên khác, Đồng Bân rốt cục nhìn thấy một cái thanh tú nữ hài đi tới. Lập tức hưng phấn hô. Tiểu Mẫn, ta ở nơi này. Nhưng là rất nhanh nụ cười trên mặt liền đọng lại. Bởi vì tại Tiểu Mẫn bên người còn có một cái nam sinh. Tiểu Mẫn tay ôm thật chặt nam sinh kia cánh tay. Nam sinh kia coi như lớn lên đẹp trai. Một tiếng hàng hiệu, mang trên mặt ngạo khí. Vừa nhìn liền biết sinh ra ở đại gia tộc. Tại sao biết cái này dạng? Đồng Bân cảm giác trời đều phải sụp xuống rồi. Rõ ràng nói sẽ chờ bản thân. Vì đợi đến một ngày này. Đồng Bân nhưng nói là xuất tận toàn lực. Thế nhưng là vì sao trong nháy mắt đã đến người khác trong ngực? Vì sao? Các loại Tiểu Mẫn sau khi đến gần. Đồng Bân hỏi, thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Nhưng là trên mặt nhưng bởi vì trong lòng thống khổ có chút dữ tợn. Tiểu Mẫn không dám nhìn Đồng Bân. Chỉ nói là nói. Đồng Bân, ta biết ngươi người rất tốt. Ta nghĩ chúng ta ở giữa không thích hợp. Không thích hợp. Đồng Bân cười. Thật vậy chăng? Đồng Bân cuống họng có chút khô khốc. Vọng lại thanh âm có chút khàn khàn. Không đợi Tiểu Mẫn trả lời, người thanh niên kia cũng đã không nhịn được nói. Đương nhiên là thật, hiện tại cũng đã nói rõ. Tranh thủ thời gian mẹ nhà hắn xéo đi. Về sau còn dám tìm đến Tiểu Mẫn, lão tử liền phế bỏ ngươi. Ta theo Tiểu Mẫn nói chuyện, có ngươi chuyện gì? Đồng Bân thanh âm cực kỳ băng lãnh. Nếu như có thể mà nói, hắn nghĩ giết trước mắt cái này hoành đao đoạt ái người. Tốt tốt tốt. Ở chỗ này còn dám có người đỉnh miệng của ta. Không đơn giản a. Người thanh niên kia giận quá mà cười. Đi đến Đồng Bân bên người. Một mặt cười gian nhỏ giọng nói. Bởi vì nàng đã là nữ nhân của ta. Người biết nàng trên giường nhiều quá sức sao. Còn thật không nghĩ tới mặt ngoài như vậy nhã nhặn. Trên giường lại điên cuồng như vậy. Bất quá ngươi yên tâm. Mặt hàng này ta sẽ không có quá nhiều hứng thú. Chờ ta chơi chán vị, liền sẽ trả lại cho ngươi. Ha ha, ta giết ngươi. Đồng Bân hai mắt lập tức biến xích hồng. Một quyền đập tới, lập tức đem đối phương đánh cái mũi máu tê chảy dòng té lăn trên đất. Giống một đầu tóc cuồng báo đồng dạng nhào về phía thanh niên. Một trận quyền cước đá. Đồng Bân, ngươi làm gì? Ngươi làm gì đánh người? Người tới đây mau. Văn Cẩm, ngươi không sao chứ? Người tới đây mau, đánh người. Một bên Tiểu Mẫn nhìn thấy người trong lòng của mình bị đánh máu me đầy mặt. Lập tức dọa hét dầm lên. Cái này một hô, lập tức một đám phiêu phì thể tráng thanh niên chạy tới. Giữ chặt Đồng Bân đè xuống đất chính là quyền đấm cước đá. Gọi Văn Cẩm thanh niên từ dưới đất bò dậy đến. Lạnh lùng cả giận nói. Đánh cho ta chết hắn. Mẹ nhà hắn, lại dám đánh ta. Tiểu Mẫn chạy tới, giữ chặt tay của hắn hỏi. Văn Cẩm, ngươi không sao chứ? Ba, một tiếng vang giòn. Văn Cẩm một cái tát tại Tiểu Mẫn trên mặt. Đối với bị một cái tát mộng Tiểu Mẫn nói ra. Ngươi một cái gái điếm thúi. Nếu không phải là ngươi dã nam nhân. Lão tử làm sao sẽ bị đánh? Tiểu Mẫn bụng mặt, gương mặt khó có thể tin. Không minh bạch vì sao vừa mới còn nói biết yêu bản thân tình yêu đến phải chết nam nhân sẽ đánh. Bản thân, Đồng Bân mặc dù huấn luyện quân sự về sau biến cường tráng rất nhiều. Đáng tiếc vây công nhân thân của hắn tay đều vô cùng tốt. Mấy lần liền đánh hắn máu me đầy mặt, tiếp cận hôn mê, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.